Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 985, Đa Tình Tu La, Khóc Chuyện Audio.com. A Tần Phiên Nhiên nằm ở trên mặt đất, trên thân dính đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng vô thần, thần sắc hờ hững, đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Tô Tử Mặc hai người ghé mắt nhìn lại, Tần Phiên Nhiên trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, giọng mỉa mai nói. Một cái giết người không chớp mắt yêu ma, một cái lãnh huyết vô tình ma đầu, ở chỗ này xưng huynh gọi đệ, trái lại thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, xưng rất. Tô Tử Mặc lắc đầu cười khẽ, lười để ý đến hỏi. Ra ngoài ý định Yến Bắc Thần cũng không có một đao chém giết nàng, chẳng qua là thản nhiên nói. Tô huynh đệ, đi thôi, người này đã chết, bất quá là bộ cái xác không hồn mà thôi. Tô Tử Mặc nghe hiểu Yến Bắc Thần ý ở ngoài lời. Tần Phiên Nhiên cũng là người đáng thương, hôm nay tuy rằng còn sống, nhưng đụng phải đả kích như vậy, đã là tâm như cho tàn. Nàng cái dạng này, cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Tô Tử Mặc hai người vừa mới quay người chính muốn ly khai, Tần Phiên Nhiên đột nhiên trở nên có chút điên cuồng, hai tay chống đỡ thân hình tại trong đất bùn kéo động lên, khàn cả giọng hô. Người là Tu La thích giết chóc thành tính, vì cái gì không giết ta? Người giết ta à? Yến Bắc Thần liền thân đều không có chuyển, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một chút giọng mỉa mai, nói. Ta Tu La, giết hết thiên hạ đáng chết người. Có ít người, vì mạng sống không từ thủ đoạn, đáng chết. Nhưng có ít người, một lòng muốn chết, ta hết lần này tới lần khác không giết. Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng. Không riêng gì Tu La, hắn cũng cảm thụ được đến. Từ Tần Phiên Nhiên lúc ban đầu cái kia một tiếng cười nhạo bắt đầu, Tô Tử Mặc đã biết rõ Tần Phiên Nhiên là ở muốn chết. Tần Phiên Nhiên nhiều lần khiêu khích nói bất kính, mặc dù đổi lại một cái tiên môn trong đó một người, đem nàng giết cũng là chuyện phải làm. Nhưng Tu La hết lần này tới lần khác không có, ta đã biết ngươi không dám. Ha ha, ngươi chính là cái người nhu nhược. Tần Phiên Nhiên đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm đã trở nên có chút khàn khàn, nói. Ngươi nhất định là sợ hãi, giết ta về sau, sẽ chọc cho đến tiên kiếm sư huynh trả thù, đúng hay không? Yến Bắc Thần xoay người, nhìn qua đầy người bùn đất, sắc mặt tái nhợt Tần Phiên Nhiên, cười lạnh nói. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi còn tưởng rằng, tiên kiếm gặp bởi vì ngươi tới tìm ta báo thù. Nhất định là như vậy, nhất định là. Yến Bắc Thần vốn là một câu mỉa mai, nhưng ở trước mặt Tần Phiên Nhiên nghe tới, lại coi như đã tìm được cái gì đáp án, nguyên bản tĩnh mịch hai con ngươi, nổi lên một tia ánh sáng. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ thương cảm. Tần Phiên Nhiên đối với tiên kiếm đạo quân si tình, nhưng loại này si tình, lại làm cho đau lòng người. Thời gian dễ dàng trôi qua, người ngày càng già đi. Vô luận là phàm trần trong nữ tử, còn là tu chân giới nữ tu, trong cả đời lớn nhất bất hạnh, chỉ sợ là tin nhầm người. Tần Phiên Nhiên lớn tiếng nói, ta đã biết, tiên kiếm sư huynh không phải ném ta xuống mặc kệ, hắn là đi tìm trợ thủ, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đúng, là như thế này, nhất định là như vậy. Tự hồ là vì vững tin ý nghĩ này, Tần Phiên Nhiên nắm chặt song quyền, trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm cường điệu lấy. Yến Bắc Thần nhìn xem trước người cái này đã gần như điên rồi nữ tử, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Khóc Chuyện Audio.com. Nhưng hắn vừa mới quay người, lại không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại bước chân. Đã như vậy ta để cho ngươi đừng có hy vọng. Yến Bắc Thần lạnh lùng nói. Ta tại chung quanh đây sáng lập một chỗ động phủ tạm thời ở lại, ta trái lại muốn nhìn cái kia tiên kiếm có dám hay không quay về. Hắn dám quay về ta vừa vặn chém hắn. Nói xong Yến Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc hỏi. Người như vô sự cũng cùng đi đi, vừa vặn có chút tu hành bên trên tâm đắc nói cho ngươi biết. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Nơi này khoảng cách Bách Luyện Môn không xa, nếu thật gặp được biến cố gì, hắn cũng có thể đi đến Bách Luyện Môn đi truyền lại tin tức. Yến Bắc Thần ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa một cái ngọn núi bên trên. Hắn một lời không nói, vung động ống tay áo, xoáy lên trên mặt đất Tần Phiên Nhiên, hướng phía này tòa đỉnh núi gào thét mà đi. Tô Tử Mặc đưa ra ngoài một đạo đưa tin linh hạc bay đi Bách Luyện Môn, nói với Xích Tinh đạo quân đám người chính mình không việc gì tin tức mới hướng phía Yến Bắc Thần đuổi theo. Ba người rất nhanh liền đến ngọn núi lúc trước. Yến Bắc Thần vung động Tu La đao tại ngọn núi bên trên tùy tiện tìm vài cách, như là cắt đậu hủ bình thường, từng khối cực lớn núi đá rơi xuống. Bất quá một lát, một chỗ giản dị động phủ liền chế tạo đi ra. Ba người tiến vào trong đó, Tu La tiện tay đem Tần Phiên Nhiên ném ở một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cách, chính mình khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Tô Tử Mặc tại chỗ động khẩu, bắt đầu bố trí đơn giản một chút trận pháp. Nơi này động phủ vị trí thật tốt, đứng ở chỗ này, tầm mắt cực lớn, có thể đem động tĩnh bên ngoài thu hết vào mắt. Nếu là tiên kiếm đạo quân ngóc đầu trở lại, nhất định có thể trước tiên phát hiện. Kế tiếp một đoạn thời gian, Yến Bắc Thần ban ngày hơn phân nửa thời điểm, đều tu hành chữa thương, non nửa thời gian, cùng Tô Tử Mặc giảng giải chính mình một thân tu hành tâm đắc, không hề bảo lưu. Hai người đều là tu đạo, Yến Bắc Thần còn từng đem ma môn bất truyền bí thuật truyền thụ cho Tô Tử Mặc. Lúc ấy, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới chưa đủ, có nhiều chỗ vẫn không thể lý giải. Tu La đạo ý cũng thủy chung không có tu luyện ra đến. Lúc này, trải qua Yến Bắc Thần một giảng, rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, có loại hiểu ra cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Yến Bắc Thần thương thế bên trong cơ thể, đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là, sắc mặt của hắn, nhưng là có chút tái nhợt. Mỗi lần Tô Tử Mặc hỏi thăm Yến Bắc Thần thuận miệng một câu không sao, liền ứng phó rồi. Những ngày này, Tần Phiên Nhiên một mực canh giữ ở cửa động, tựa ở vách tường bên trên đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua phương xa, ngày đêm không ngủ. Nàng thậm chí không có đi chữa thương, sợ mình chữa thương thời điểm, bỏ qua Tiên Kiếm Đạo Quân quay về. Ngày qua ngày, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua. Những ngày này, ngược lại là có không ít tu sĩ cách nơi đây. Nhưng hầu như đều là pháp tướng cảnh phía dưới, liền phản hư đạo nhân đều rất ít xuất hiện, chớ nói chi là Tiên Kiếm Đạo Quân thân ảnh. 10 ngày, đầy đủ Tiên Kiếm Đạo Quân tìm được giúp đỡ, ngóc đầu trở lại. 10 ngày không ngủ không nghỉ, Tần Phiên Nhiên nhìn qua thể xác và tinh thần đều mệt, sắc mặt khô vàng. Nhưng nàng vẫn không có buông tha cho, chẳng qua là, mỗi lần qua một ngày, cặp kia trong đôi mắt sáng rọi, liền ảm đạm một phần. Góc truyện audio.com, thẳng đến một tháng sau, cặp kia đôi mắt đã trở nên cô quạnh vô thần. Tô Tử Mặc nhìn qua lấy người con gái trước mắt này, hầu như không dám tiến đến an ủi. Nguyên bản còn là xinh đẹp không tì vết, khí khái hào hùng bức người kiếm tông tu sĩ, hôm nay đã biến đến sắc mặt khô vàng, rối bù trên thân dính đầy bụi đất. Đừng nói cùng mờ mịt xuất trần tu chân giả so sánh với coi như là đồng ruộng nông phụ, nàng cũng thì không bằng. Những ngày này, nàng thậm chí không có đi tẩy trừ chính mình, trang điểm chính mình. Nữ là thích nhất của mình dung mạo, nàng đối với người kia hết hy vọng, vì vậy cũng liền hoàn toàn không quan tâm bộ dáng của mình. Xấu hoặc đẹp thì phải làm thế nào đây? Một tháng qua Tần Phiên Nhiên không có chữa thương, lại thêm bên trên không ngủ không nghỉ, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, càng phát ra ác liệt. Nàng vết thương trên người, đều đã bắt đầu hư thối, tản ra tanh tưởi. Nhưng nàng lại hồn nhiên nhưng bất giác, chẳng qua là nghiêng dựa vào cửa động, hai mắt vô thần nhìn qua xa xa, trong cơ thể sinh mệnh khí tức chậm rãi trôi qua. Trong mắt của nàng, không có nước mắt, bi thương tại tâm mà chết, khách chương.